Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 261, 261, tất nhiên sẽ để lại di chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Tiêu Sách nhìn dáng vẻ lo lắng và hoảng sợ của Thiên Diệp. Anh nhịn không được thở dài một tiếng. Anh cảm thấy suy đoán của mình dường như đã đúng hơn một nửa. Không cần Thiên Diệp nói, Tiêu Sách cũng nhất định sẽ tìm cách cứu Cao Cẩn Băng. Cô ta đã trúng độc khá lâu, nhưng vẫn còn thở, vì vậy anh vẫn có thể cứu được. Cô yên tâm, tôi sẽ cứu cô ta. Cô đi lấy nước đến đây đi, Tiêu Sách nói. Sở dĩ Tiêu Sách yêu cầu Thiên Diệp đi lấy nước chính là muốn cô ta đi khỏi đây. Tình trạng của Cao Cẩn Băng bây giờ, đưa cô ta ra ngoài để tiêm huyết thanh giải độc thì đã quá muộn. Cho dù cuối cùng có thể sống thì cơ thể cũng bị tàn phế, để lại di chứng nặng nề. Hơn nữa, rất có thể Cao Cẩn Băng sẽ chết trước khi đến được bệnh viện. Vì vậy, Tiêu Sách chỉ có thể dùng khí để giải độc cho Cao Cẩn Băng. Hơn nữa đây lại là bí mật lớn nhất của Tiêu Sách. Vì vậy cho dù anh đã làm chuyện thân mật với Thiên Diệp, anh cũng không muốn để Thiên Diệp biết bí mật của anh. Sau khi nghe Tiêu Sách nói xong, Thiên Diệp cũng không nghi ngờ gì nữa. Bối rối nói, nước, được, được, tôi sẽ đi tìm nước. Tiêu Sách, anh đợi tôi sẽ quay lại ngay. Xin anh nhất định phải cứu Cao Cẩn Băng. Chờ tôi, Thiên Diệp nói xong, khập khiễng đi tìm nước. Nhìn Thiên Diệp khập khiễng nhanh chóng rời đi, cơ thể cô ta khẽ run lên đau đớn vì tác động đến miệng vết thương. Tiêu Sách có chút đau lòng nhưng vẫn không nói gì. Anh chuẩn bị chữa trị cho Cao Cẩn Băng. Đánh giá từ dấu răng trên vết thương của Cao Cẩn Băng và tình hình xung quanh vết thương, có lẽ Cao Cẩn Băng đã bị cắn bởi một con rắn độc phai, mà dân gian còn gọi là ngũ bộ xà. Loại rắn độc này thích ở trong rừng trúc, thường xuất hiện vào ban đêm. Hoa văn trên lưng rất giống với lá rụng, ban ngày cũng rất khó phát hiện. Nếu chẳng may dẫm phải chúng sẽ hung hăng cắn một cái. Độc tính của loại rắn độc này là một trong những loại độc nhất nước hoa, đủ để đứng trong top 3. Tỷ lệ tử vong và số người chết hàng năm thuộc hàng bậc nhất. Số người tàn tật lại càng nhiều hơn. Vô cùng kinh khủng, mặc dù không đáng sợ như lời đồn, cũng không phải khi bị loại rắn này cắn, chưa đi khỏi 5 bước đã chết. Nhưng nó có độc tính rất cao, lượng độc lớn, tốc độ phát tán nhanh. Quả thật nó là một trong những sát thủ rừng rậm. Quả nhiên Cao Cẩn Băng đã bị một con rắn độc phai cắn. Nhưng Tiêu Sách cảm thấy hơi kỳ lạ. Những người bị rắn độc phai cắn thường sẽ chảy máu không ngừng. Mặc dù trên bắp chân của Cao Cẩn Băng có vết máu, nhưng không nhiều lắm. Tiêu Sách có hơi khó hiểu, thậm chí có chút nghi ngờ về phán đoán của bản thân. Anh cảm thấy có lẽ Cao Cẩn Băng đã nặn hết độc trước khi cô ta hôn mê, nếu không cô ta cũng không thể cầm cự đến bây giờ. Có lẽ khi Tiêu Sách ở bên cạnh Thiên Diệp, cô ta đã không còn sức. Vì đề phòng Thiên Diệp quay trở lại, Tiêu Sách lập tức hành động. Anh ấn lòng bàn tay vào miệng vết thương của Cao Cẩn Băng và vận khí từ trong cơ thể anh vào cơ thể Cao Cẩn Băng, phá hủy các độc tố trong cơ thể cô ta. Trong quá trình này, Tiêu Sách đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng cơ thể của Cao Cẩn Băng có vẻ hơi khác so với những người bình thường. Hệ thống miễn dịch của cô ta dường như cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả khi khí của Tiêu Sách xâm nhập vào cơ thể cô ta đã kháng cự lại và thậm chí là tấn công. Điều này khiến Tiêu Sách vô cùng ngạc nhiên. Ngay lập tức anh đã hiểu tại sao Cao Cẩn Băng vẫn còn sống đến bây giờ. Ngay cả các chức năng của cơ thể cũng không bị độc tố phá hủy trên diện rộng. Không phải vì nguyên nhân khác, mà bởi vì hệ thống miễn dịch của cô ta vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả nọc độc khủng khiếp của rắn vai cũng không thể hoàn toàn phá hoại hệ thống miễn dịch của cô ta. Thậm chí Tiêu Sách còn cảm thấy dù anh không đến kịp thì Cao Cẩn Băng cũng có thể không chết. Hệ thống miễn dịch sẽ dần dần quét sạch nọc rắn, giúp cô ta sống sót. Tất nhiên, sẽ để lại di chứng. Nhưng điều này cũng đủ khiến Tiêu Sách ngạc nhiên. Anh nghĩ ngay đến nghiên cứu mà Cao Cẩn Băng đang thực hiện. Đó không phải là loại thuốc có thể tăng cường hệ thống miễn dịch sao? Cách chương.